Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 860, 860. Chương 860 nữ thần. Ta nhất định trung thành. Nhận thấy được Mặc Bất Phàm đáy mắt sát khí. Liên Thanh không vui mà nhăn lại mày, nàng biết. Hôm nay Cố Thanh có một đầu lục tinh thần thú sự. Nhất định sẽ truyền ra cảnh thiên giáo khu, một đầu lục tinh thần thú. Có thể kinh sợ khắp Thánh Quỳnh Đại Lục. Cố Thanh cũng bởi vậy, danh dương thiên hạ. Ngô xuất chiến, nhân loại dám nhận thua. Lúc này là băng tinh long lân thú khó chịu. Nó thật vất vả trinh được chủ nhân đồng ý lè ra tinh thần không gian. Diêu Hồng Trụ cư nhiên chủ động nhận thua. Diêu Hồng Trụ còn chưa hạ cạnh kỹ đài. Nhưng hắn nếu nói nhận thua, đó chính là nhận thua, trở về đi. Liên Thanh triệu hồi băng tinh long lân thú, băng tinh long lân. Thú bất mãn mà gào giống. Ngao ô tương đương khó chịu. Rít gào uy áp đảo qua một đám người. Thổi đến bọn họ trên người giáo bào đều phải miệng vỡ, quá đáng sợ tương đương. Nhưng mà chính là như vậy khủng bố tồn tại. Lại đối Liên Thanh nói gì nghe nấy. Tiếp theo nháy mắt biến mất ở cạnh kỹ trên đài, phảng phất cái gì đều không có phát sinh. Không khí vẫn là yên lặng. Diêu Hồng Trụ hạ cạnh kỹ đài. Ánh mắt nhưng vẫn dính vào Liên Thanh trên người, Liên Thanh theo sát cũng về tới ghế. Phượng Cuồng giáo khu chúng học sinh trừ bỏ mấy ngày liền kiệt. Toàn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm Liên Thanh, một tương đương, nhị tương đương, tam tương đương, ba tiếng sau. Toàn bộ hoàn hồn, còn hảo, Quách Duệ Văn vỗ vỗ chính mình bộ ngực. Còn hảo ta không có chọc quá nữ thần sinh khí, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Nữ thần, sớm biết rằng ngươi có như vậy một chương cường đại át chủ bài ở. Ta vừa rồi liền không cần vì ngươi lo lắng hãi hùng. Nhất không bình tĩnh chính là quả khế. Nàng trực tiếp nhảy tới rồi Liên Thanh trước mặt, phấn chấn mà ôm lấy Liên Thanh bả vai. Thanh Thanh bảo bối, ngươi mau trả lời ta. Ta vừa rồi không có hoa mắt đúng hay không? Ta thật sự thấy được một đầu khổng lồ thần thú đúng hay không? Nó còn có thể nói đúng hay không? Đúng vậy, ngươi không có hoa mắt. Ngươi thật sự nhìn đến một đầu có thể nói thần thú. Liên Thanh kiên nhẫn mà trả lời quả khế. Quả khế đột nhiên đem Liên Thanh xả tiến trong lòng ngực. Tuy rằng quả khế vóc dáng so Liên Thanh lùn. Nàng ôm Liên Thanh sẽ làm Liên Thanh một chút cảm thấy không khỏe, nhưng Liên Thanh cũng không có. Đẩy ra, từ tiểu cô nương ở nàng trước mặt dương oai, Thanh Thanh bảo bối. Về sau ta cùng ngươi hỗn định rồi. Ngươi nhất định phải che chở ta a. Có như vậy một đầu lục tinh thần thú ở. Quả khế đều có thể đi ngang. Không sai, không sai. Nữ thần, về sau chúng ta đều là người của ngươi rồi. Đúng đúng đúng. Nữ thần người, nữ thần yên tâm, chúng ta tuyệt đối trung thành. Bất trung thành, liền chờ bị nữ thần ngược khóc đi. Liên Thanh trước mặt bay qua mấy điều hắc tuyến. Những người này phản ứng có phải hay không lớn điểm. Phí Thái Cùng cũng đi tới Liên Thanh trước mặt. Khụ một tiếng, quả khế mới chú ý hình tượng mà buông ra Liên Thanh, Cố Thanh nha đầu. Bổn hiệu trưởng là thật không nghĩ tới. Người át chủ bài thế nhưng là một đầu lục tinh thần thú. Liên Thanh hơi hơi mỉm cười không nói thấu. Nàng tiểu át chủ bài kỳ thật là thần thú trận doanh. Mà đại át chủ bài là nàng nam phiếu. Đi thôi. Hôm nay trận này so đấu chơi đến thật sự là thư thái. Phí Thái Cùng lão mắt đều cười không có. Có Cố Thanh cái này bảo bối ở. Gì sầu. Còn có gì sầu a? Phượng Cuồng giáo khu đoàn người phủng Liên Thanh ra đấu trường. Chỉ dư cảnh thiên giáo khu hiệu trưởng lão sư còn có bọn học sinh tiếp tục hỗn độn chung, dọc theo. Đường đi, Phí Thái Cùng đều đang cười. Liên Thanh rất sợ hắn sẽ cười ngốc, gió lạnh một thổi. Thổi bay Liên Thanh vạt áo tóc đen. Tả trên trán tóc mái cũng bị thổi bay, Liên Thanh kéo kéo quả khế góc áo. Làm tiểu cô nương nhìn thẳng vào chính mình mặt. Quả khế, ngươi nhìn đến ta trên mặt có cái gì không thích hợp sao? Nhìn đến lạp, ngươi hôm nay bên trái ngạch vẽ cái ngọn lửa hoa điền. Quả khế tinh tế đánh giá. Rất đẹp a, hôm nào ngươi cũng giúp ta ở giữa mày chỗ họa cái hoa điền đi. Ngoặc kép, hết chương.